Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, An Tường ngày đệ thập càng. Tại phía xa ngàn dặm trên đảo, bình phàm mà tầm thường thành trấn, đi ngang qua muôn hình muôn vẻ người, hải tặc, hải quân, thương nhân, hoặc là dị tộc người, bọn họ và bình sinh hoạt chung một chỗ, tới cũng vội vã. Đi vậy vội vã, phí thời gian 5 tháng, trải qua với nhau bên người. Bao nhiêu năm sau đó có lẽ sẽ nhớ lại người nào đó là mình đã từng thấy qua. Mà bây giờ, chẳng qua chỉ là khách qua đường A. Vội vã đã qua 1 tháng, xảy ra sự tình rất nhiều. Tỉ như một ít tân nhân xuất hiện, đào thải lúc trước phần lớn tân nhân. Đi vào mọi người trong tầm mắt, bọn họ ngồi thuyền, phá lấy sóng. Đi về phía đỉnh phong, giết người, gây ra đại sự tình, không làm long trời lỡ đất, không thể bỏ qua. Kuma thuận tay cầm lên một tờ báo. Đây là 3 ngày trước báo chí. Hắn thấy là người nào đó mặt mũi, mang lấy con mắt, khoác trên người phấn trang phục màu đỏ, kiêu căng khó thuần tươi cười, làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái thấy. Hắn mặt mũi chiếm cứ cả tờ báo. Xa xa nhìn sang, người sẽ phát hiện, này vóc người khá tốt. Doflamingo sao? Hắn đã giá trị nhiều tiền như vậy. 200 triệu, rất không tồi. Kuma bỏ xuống tay phải đồ uống. Đây là cái này hòn đảo đặc biệt cố chấp đồ uống. Mùi là lạ, thứ một lần uống, Kuma chịu không mùi vị đó. Phun ra, uống nhiều mấy lần, cảm giác thật thoải mái. Những ngày gần đây, một mực ở cùng một cái địa phương uống cái này đồ uống, thuận tiện sửa chữa phục hồi vết thương. Thời gian 1 tháng, đủ hắn hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn đây, tạm thời không nghĩ rời đi nơi này, để cho an tĩnh sinh hoạt càng cầm lâu một chút. Dù sao hắn cũng không muốn một mực giết người. Giết người, tàn bạo, cuối cùng muốn qua đi. 200 triệu treo giải thưởng kim. Chim hồng hạc Doflamingo, ngươi đã so những người khác đi xa hơn. Bất quá ngươi chính là thiếu nhìn hắn người. Trên bàn trừ hắn báo chí, còn có những người khác báo chí. Tỉ như một cái xa xa quả thực năng lực giả. Tại nào đó cái địa phương đại sát đặc sát, thiếu chút nữa siêu thần. Còn có một cái nam nhân thô bỉ. Hai cây góc nhô lên, phát ra khạc cười ha ha âm thanh. Đen nhánh hắn trưởng khống số lớn cái bóng, không ngừng tàn phá, càng có một cái nam tử, ưng giống nhau con mắt, xem ai đều là dữ như vậy ác, phảng phất sau một khắc, hắn sẽ ăn những người khác, bọn họ treo giải thưởng kim tất cả không thấp, từng cái tới tân thế giới làm sự tình, không náo lớn một chút, bọn họ không chịu rời đi, bọn họ, đại biểu tân sinh đệ nhất, cũng đại biểu đại hải tặc thời đại hạ xuống, pha trộn tân thế giới. Hải quân không ngừng gia nhập lực lượng, tới truy bắt hải tặc. Tiên Dương hải quân uy nghiêm, đáng tiếc bọn họ tới sai địa phương. Tới nhiều ít, chết nhiều ít, mỗi ngày đều có người chết đi. Hoặc là hải tặc, hoặc là hải quân, bên ngoài sự tình không sai biệt lắm giải xong. Kuma uống một cái đồ uống, hít thở một hơi thật sâu, ngồi dậy, nhìn chung quanh người đi đường, tâm lý an phận rất nhiều. Hôm nay, tựa hồ lại muốn qua đi. Một tòa nửa ngày, cái này cũng chỉ có Kuma loại nhân tài này có thể ngồi yên. Uống xong, ăn no, hắn cũng nên trở về. Vào sơn lâm, hắn đi tới quen thuộc địa phương. Mỗi thân cây cối trên nhánh cây, nằm ở phía trên, lá rụng bay xuống hắn gò má. Đưa tay cầm lên đến, đường vân rõ ràng, hơi hơi ố vàng. Viết một đoạn sinh mạng lịch trình, tiện tay ném rơi xuống mặt đất. Kuma nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Trời tối, sói tới. Đúng vậy, trời tối, sói đói xuất hiện. Du đãng ở chung quanh sói đói, ngửi được vị thịt nói. Tại Kuma phía dưới rễ cây quanh quần, không chịu rời đi. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Kuma, nhe răng trợn mắt. Một cái hai cái, rồi sau đó biến thành mười mấy con, gầm thét không ngừng. Kuma không thèm để ý cái này bầy sói đói, Bọn họ không chiếm được nghĩ muốn cái gì tự nhiên sẽ đi ngủ. Nhắm lại con mắt, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Ô ô, giống, ào ào, lá cây rơi xuống một mảnh, lay động đại thụ, không ngừng chịu đựng một ít chó sói công kích. Bọn họ nhào lên, đụng cây cối, răng sắc bén cùng móng nhọn đối với. Đúng, cây cối không có dùng, chỉ có thể lấy xuống một ít cây ra. Bọn họ không chịu bỏ qua, phát ra nặng nề giống giận, đói bụng, khiến chúng nó điên cuồng. Còn không hết hy vọng sao? Kuma trợn mở con mắt, không giải quyết bọn họ. Xem ra tối nay là không cần ngủ. Ngồi dậy, hai chân lay động, cúi đầu đưa mắt nhìn cái này bầy sói đói. Bọn họ thấy Kuma nhìn chăm chú bọn họ, càng điên cuồng, giống giống, giống giống, gầm thét theo nhau mà đến. Bọn họ tại thanh âm trên áp đảo phía bên kia, từ đó tiến một bước tấn công. Đây là bọn họ sáo lộ chi một. Kuma tươi cười càng sán lạn, thiên không trăng sáng như liêm đao, chớp chớp khả ái. Dưới mặt trăng, lá cây ngăn trở sói đói thân thể, mơ hồ thấy bọn họ xoay tròn thân ảnh. Ánh trăng tốt đẹp, đáng tiếc các ngươi muốn chết. Trước khi chết, các ngươi có cái gì muốn nói? Nghe được Kuma lời nói sau đó, cũng không biết bọn họ có phải hay không nghe hiểu. Há miệng ra, dữ tợn giống giận, trạng thái chiến đấu chuẩn bị xong. Bọn họ lui về phía sau, ngồi xuống, thân thể phát lực, phóng lên cao, dựa theo bọn họ lực trùng kích. Nói không chừng có thể đến Kuma trước mặt, từ đó thử đến mỹ vị thịt. Hừ, một tiếng hừ lạnh, thiên không trong nháy mắt trở nên giá rét. Lá cây rơi xuống, ánh trăng bà xa, Kuma lay động hai chân, tiếp tục lắc lắc, bay nhảy nửa không bầy sói. Từng cái phảng phất định trụ thân thể, không đi về phía trước nữa. Bọn họ chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi, mặc cho bọn họ thế nào lái thân hình, cũng không trông thấy nhúc nhích. Ngược lại, nặng nề rơi xuống mặt, đoàng đoàng đoàng, từng cổ thi thể ngã xuống. Tứ chi đụng chạm mặt đất trong nháy mắt, ầm ầm nổ bể ra tới. Máu tươi, cục thịt, bay múa đầy trời, màu trắng xương, rơi trên mặt đất, phía trên tất cả đều là màu đỏ tươi đẹp. Dưới ánh trăng, càng rõ ràng, không có có một con lang tránh được số mệnh. Tử vong, là bọn họ tốt nhất nơi quy tụ. Dưới lá cây Kuma, ánh trăng chỉ có thể rơi vào hắn gò má một phiến địa phương. Lạnh lẽo, vô tình, không có lộ ra vẻ gì khác. An tĩnh nhìn kỹ mặt, những thi thể này, trong mắt hắn, phảng phất bản là như thế. Đã sớm cùng các ngươi nói, nên lúc đi không nên do dự, lập tức rời đi. Các ngươi là sao không nghe nói đây? Hiện tại chết, hối hận chứ? Bầy sói oan uổng a. Bọn họ nơi nào biết Kuma nói cái gì? Cho là hắn là đang gây hấn với chính mình. Bị chết thật thảm, ngươi xem một chút, từng cái hài cốt không còn. Kuma lắc đầu nói, vốn là muốn lưu các ngươi toàn thây. Tối nay ta rất no, không muốn ăn ăn khuya, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Hy nhìn các ngươi đời sau, không muốn làm súc sinh. Làm súc sinh, ô nhục súc sinh danh hiệu. Kuma lải nhải âm thanh nếu như bị bầy sói nghe được, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên. Cho dù là chết, cũng phải để cho Kuma hối hận. Thế mà, trên thế giới không có thuốc hối hận. Ánh trăng mê người, cong cong trăng sáng lên tới chính trên không. Kuma ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trăng sáng không thả. Rất lâu không có như vậy thoải mái. Thưởng thức ánh trăng, tư niệm mỹ nhân. Cái này loại dưới ánh trăng, thích hợp nhất hai người ngồi chung một chỗ, cùng một chỗ làm một chút không thể miêu tả sự tình. Nói không chừng có một phong vị khác. Ai, suy nghĩ một chút mà thôi. Không thể làm thật, muốn thật, cũng thật không? Đặt đây, khen thưởng đây, phiếu hàng tháng đây, đá càng, ta đều như vậy một cái. Đại đại môn ban thưởng một uống miếng nước chứ. Ô ô, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.